Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 304, một đối một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sư thân pháp và kiếm pháp của ngài thật sự tinh diệu, ta có thể học tập được không? Chu Văn chân thành nhìn Vương Phi hỏi. Vương Phi nhíu mày nhìn Chu Văn, không biết Chu Văn có phải châm chọc nàng hay không. Mặc dù Chu Văn lạnh lùng, nhưng nhìn ra ánh mắt Vương Phi có chút không đúng, vội vàng giải thích. Ta chủ yếu luyện thân pháp, nhưng so với đạo sư ngài kém hơn nhiều, không biết ngài có thể nói cho ta thân pháp ngài sử dụng là gì, cần phải giết dị thứ nguyên sinh vật gì mới có thể tuôn ra nguyên khí kỹ như vậy. Vương Phi thấy Chu Văn vô cùng thành khẩn, cũng không phải là châm chọc nàng, trong lúc nhất thời có chút giở khóc giở cười. Trước kia Vương Phi suy nghĩ nhiều, hy vọng Chu Văn có thể theo nàng học tập giỏi, nhưng kết quả vô dụng, nhưng không thể nào nghĩ tới, dưới tình huống này có thể khiến Chu Văn ham muốn học tập. Loại thân pháp này là bí truyền của gia tộc ta, người ngoài rất khó học được. Chu Văn muốn học hơi khó. Loại thân pháp này là vương gia bí truyền, cần phải có 3 loại nguyên khí kỹ thân pháp kết hợp mới có thể luyện thành, hơn nữa 3 loại nguyên khí kỹ kết tinh này đều lấy trong dị thứ nguyên lĩnh vực của vương gia, người ngoài hầu như không thể lấy được. Thì ra như vậy, ta đành phải tìm một loại thân pháp khác vậy. Chu Văn hơi thất vọng, thân pháp của Vương Phi lợi hại hơn Long Môn Phi Thiên Thuật của hắn, hơn nữa có tính thực dụng cao. Có điều đó là vương gia bí truyền, Chu Văn chỉ có thể từ bỏ. Thấy vẻ mặt Chu Văn thất vọng, trong nội tâm Vương Phi có chút khó chịu, trước kia nàng muốn dạy dỗ Chu Văn, nhưng Chu Văn không học, hiện tại Chu Văn muốn học nàng lại không dạy được. Ngươi là đệ tử của ta, cũng là đệ tử của Uyên Thúc, coi như không phải người ngoài, như vậy đi, ta trở về thương nghị với trưởng bối trong tộc một chút, có lẽ có cơ hội. Vương Phi suy nghĩ một chút nói, nàng thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội dạy bảo Chu Văn. Tạ ơn đạo sư, nếu như quá phiền toái thì ngài bỏ đi. Kỳ thật Chu Văn không muốn làm phiền Vương Phi, đến lúc đó nói sau, chuyện này chưa hẳn không thể hoàn thành. Vương Phi không nói nhiều lời, bởi nàng không nắm chắc chuyện này. Nếu như không phải vì Chu Văn, Vương Phi sẽ không chịu đi tranh thủ. Đem biến dị kiếm sỉ ngư và biến dị lôi man kéo về, kết quả phát hiện trong cơ thể bọn chúng, mỗi con có một quả trứng phối sủng. Đây là của ngươi, Vương Phi đem viên trứng phối sủng biến dị kiếm sỉ ngư cho Chu Văn, còn mình thu hồi trứng biến dị lôi man. Chu Văn ngẫm lại mình quả thật xuất lực, cũng không có khách khí, đem trứng phối sủng biến dị kiếm sỉ ngư thu vào, dự định biện pháp ấp ra thời điểm đối đầu cùng độc giao, nói không chừng nó có tác dụng. Trong phòng ăn của học viện, một học sinh nam cắt tóc ngắn đang ngồi ăn cơm, một nữ sinh đi tới, ngồi đối diện hắn, một mặt hưng phấn nói. Minh Tú, ta lấy được danh ngạch trao đổi sinh của Tịch Dương học viện rồi, lần này ta có thể cùng ngươi đi tới Tịch Dương học viện. Đi Tịch Dương học viện đáng giá thế sao? Nam sinh ngẩng đầu nhìn nữ sinh liếc mắt tựa hồ có chút không hiểu. Dĩ nhiên, đây chính là Tịch Dương học viện. Là học viện tốt nhất của Lạc Dương, không chỉ địa khu Lạc Dương, mà toàn bộ liên bang, có rất nhiều học sinh ưu tú tiến vào học tập tại Tịch Dương học viện. Nói đến đây, đôi mắt nữ sinh chuyển động, nháy mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, ta vui như vậy, không phải bởi có thể đi Tịch Dương học viện, mà bởi có thể đi cùng ngươi, đồng thời có thể nhìn ngươi đánh bại những thiên tài cao cao tại thượng tại Tịch Dương học viện, để bọn hắn biết nơi này ai mới là thiên tài mạnh nhất. Thiên tài có rất nhiều, có điều cho tới bây giờ ta không phải là thiên tài. Minh Tú lạnh nhạt nói, ta biết ngươi tự thân nỗ lực thế nhưng không thể phủ nhận, trong mắt người ngoài, ngươi chính là một thiên tài chân chính, là thiên tài tối cường trong lịch sử mình thành học viện, ngươi không hề kém hơn những tên mệnh danh thiên tài ngoài kia, thậm chí ngươi còn ưu tú hơn nhiều. Nữ sinh nhìn Minh Tú kích động nói, ưu tú sao? Minh Tú khẽ lắc đầu, đưa tay xoa đầu nữ sinh. So với Tịch Dương học viện, ta thích ngươi phơi nắng, thư giãn hơn. Biết ngươi nói câu đó bao nhiêu lần rồi, không phải gần đây tranh giành đi Tịch Dương học viện huấn luyện, làm sao thời gian rảnh, hiện tại ta đã có danh ngạch thoải mái hơn nhiều rồi. Nữ sinh bất đắc dĩ nói. Cùng lúc đó Tịch Dương học viện cũng thảo luận Minh Tú học viện chuyện trao đổi sinh, Minh Thành học viện cùng Tịch Dương học viện có quan hệ rất sâu, cho nên Minh Thành học viện sẽ có một ít danh ngạch để học sinh Minh Thành học viện đến Tịch Dương học viện tới học tập một học kỳ, thời gian 3 tháng. Nói là trao đổi, kỳ thật là để cho bọn họ tới học tập tri thức cùng lý luận tiên tiến, Tịch Dương học viện lại phái học sinh bản viện phụ đạo bọn hắn học tập một chút. Đây là danh sách phụ đạo sinh năm nay, các ngươi nhìn một chút xem có ý kiến gì không? Thường vụ phó hiệu trưởng đưa văn bản tài liệu tới trước mặt đám đạo sư. Vương Phi cầm lấy danh sách nhìn một chút hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Vì sao có tên Chu Văn, bình thường phụ đạo sinh đều để học sinh năm 3 đảm nhiệm sao? Chu Văn chỉ là học sinh năm nhất thôi. Thường vụ phó hiệu trưởng híp mắt cười nói, Chu Văn là một trong 10 người đứng đầu kỳ thi chung, hơn nữa từng đánh bại Ước Hàn, để học viện chúng ta tranh thủ danh dự, nếu như hắn không có tư cách học viện chúng ta còn ai có đây? Vương Phi không muốn Chu Văn lãng phí thời gian và tinh lực đi làm phụ đạo sinh, còn muốn nói gì, không chờ nàng mở miệng, Thường vụ phó hiệu trưởng lại khoát tay nói. Chuyện này đã quyết định, không cần lại thảo luận. Thấy phó hiệu trưởng kiên quyết như vậy, Vương Phi đành để lại trong miệng, không đợi Vương Phi tìm phó hiệu trưởng, vị phó hiệu trưởng này đem Vương Phi đơn độc lưu lại. Đây là chuyện Lam phu nhân yêu cầu, Thường vụ phó hiệu trưởng nói với Vương Phi. Lam tỷ sao? Vương Phi hơi ngẩn ra, có điều là yêu cầu của Âu Dương Lam, nàng không có gì để nói, dù sao nàng chỉ là lão sư của Chu Văn, mà Âu Dương Lam là mẫu thân của hắn. Vương Phi cầm danh sách nhìn thoáng qua đối tượng phụ đạo của Chu Văn là Minh Tú. Minh Tú chẳng lẽ là cái tên kia của Minh gia? Không biết Lam tỷ muốn làm gì? Vương Phi nhìn hai chữ Minh Tú trên mặt biểu tình âm tình bất định cách trương.